Vũ thần chúa tể, chương 3142, siêu hồn bọn họ. Góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi nói người này, bổn cung tự thân thấy qua, thật là kỳ tài ngút trời. Quảng Hàn cung chủ trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, ta Quảng Hàn phủ xem ra là có vận khí lớn, lại có thể sinh ra như thế tuyệt thế thần tài. Liền Tây Thiên giới Đông Hoàng thế gia Đông Hoàng tuyệt nhất, Nam Thiên giới Gia Cát thế gia Chư Cát Húc đều bị đánh bại, thậm chí còn nhận được Thiên Hòa tôn giả còn sót lại truyền thừa bảo tàng. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, ta Quảng Hàn phủ trong tất nhiên sẽ có trung hưng một ngày. Ta xem chưa chắc chứ. Phi Hồng Thánh chủ đột nhiên giọng the thé nói, cung chủ, người này đã gặp phải đại họa. Người biết không, tại thiên giới thí luyện trong, người này nghe đồn giết Tây Thiên giới Đông Hoàng tuyệt nhất, Nam Thiên giới Chư Cát Húc. Thậm chí, ta nghe thấy chúng ta Đông Thiên giới Diệu Diệt Phủ Thánh tử Diệu Vô Danh cũng ở đây thiên giới thí luyện sau không có bóng dáng. Nghe nói cùng người này cũng có vô cùng quan hệ. Lấy Diệu Diệt Phủ tính cách, nhất định sẽ tìm kiếm tới cửa. Đến thời điểm, sợ là chúng ta Quảng Hàn phủ tất cả mọi người muốn xa vào nguy nan. Thiên giới thí luyện trong, bất kỳ cái gì sai lầm, cũng không tính là sai lầm. Đây thiên giới vô số vạn năm đến chế định hạ xuống quy củ. Các đại thế lực nhanh tạo ngầm đồng ý. Huống chi ngoại trừ Chư Cát Húc thật là tại dưới con mắt mọi người bị Tần Trần chém giết ở ngoài. Cái gì Đông Hoàng tuyệt nhất, Diệu Vô Danh, cũng không có người tận mắt thấy. Dựa vào cái gì nói là Tần Trần động thủ? Quảng Hàn cung chủ xem Phi Hồng Thánh chủ một cái, lại nói, dựa theo thiên giới quy củ, đừng nói Tần Trần chỉ là chém giết mấy tôn thiên kiêu, coi như là chém giết tôn giả chi tử, cũng không thể sau đó thanh toán. Diệu Diệt Phủ dựa vào cái gì đối với chúng ta Quảng Hàn phủ động thủ? Cung chủ đại nhân, không thể nói như thế. Kha Giật Thánh chủ mắt sáng lên, cũng nói, này thiên giới trong thí luyện tranh đấu chúng ta cũng không đi nói. Thế nhưng nghe nói người này tại thiên giới thí luyện chi địa thời điểm, bên cạnh có một cô gái tên gọi Trần Tư Tư, đã từng thi triển ra ma tộc đại đạo, về sau tung tích không thấy. Nếu như đây hết thảy đều là nói thật, như vậy người này chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Lai lịch người này không rõ. Tuy là gia chúng ta hiện tại Quảng Hàn phủ, nhưng cũng không phải là chúng ta Quảng Hàn phủ bản thổ thế lực bồi dưỡng. Vạn nhất người này là ma tộc gian tế, vậy phiền toái, không thể không sát. Kha Giật Thánh chủ nói, cũng đưa tới rất nhiều Quảng Hàn phủ cường giả ào ào nghị luận. Chuyện này ta cũng nghe nói, thế nhưng cũng không có thực tế chứng cứ. Quảng Hàn cung chủ hừ lạnh nói, bổn cung ngược lại nghe nói, lần này thiên giới thí luyện, chúng ta nhân tộc Thiên Hòa tôn giả truyền thừa cư nhiên bị ma tộc cho để mắt tới. Thậm chí kém điểm bị ma tộc cướp đi. Thời khắc quan trọng là Tần Trần xuất thủ, theo ma tộc trong tay đoạt lại Thiên Hòa tôn giả truyền thừa. Đồng thời, người này tại thiên giới thí luyện thời điểm, đã từng đối ma tộc thiên kiêu đại khai sát giới. Người nói hắn là ma tộc gian tế, quá võ đoán. Về phần người này thân phận, thật có chút kỳ hoặc. Thế nhưng người này chỉ là xuất hiện ở ta Quảng Hàn phủ mà thôi, cũng không phải là ta Quảng Hàn phủ đệ tử, mà là thiên công tác phân bộ đệ tử. Các ngươi xem, đây thiên công tác phân bộ Diệu Quang Thánh chủ cho lúc trước ta một phong thư. Diệu Quang Thánh chủ cũng đã tu luyện tới sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ cảnh giới, cách trung kỳ thánh chủ chỉ có một bước ngắn. Hơn nữa còn là thiên công tác trong mỗi một đại nhân vật đệ tử. Người này đã nói muốn đảm bảo Tần Trần. Trong lúc nói chuyện, Quảng Hàn cung chủ run lên tay áo, tức khắc một phần thư bay ra ngoài. Phi Hồng Thánh chủ vẫy tay một cái, phong thư này liền rơi xuống trong tay hắn. Trong chớp mắt, Tin kia dâng trào hiện ra một cổ mênh mông bàng bạc lực lượng. Ngưng tụ thành một cái bóng mờ. Hư ảnh này đúng là Diệu Quang Thánh Chủ bộ dáng. Lực lượng dũng động, như là đại dương mênh mông. Liền Phi Hồng Thánh Chủ đều có chút không cầm được. Khí tức bị áp chế lại. Làm sao sẽ có mạnh mẽ như thế lực lượng? Phi Hồng Thánh Chủ kinh hãi nói. Coi như này Diệu Quang Thánh Chủ là sơ kỳ đỉnh phong Thánh Chủ. Nhưng lão phu giàu gì cũng là uy tín lâu năm Thánh Chủ. Tại Thánh Chủ cảnh giới thấm nhuần nhiều năm. Một thân tu vi cũng gần gũi sơ kỳ đỉnh phong. Người này chỉ là một cái bóng mờ mà thôi. Cư nhiên tại khí tức ở trên có thể ngăn chặn lão phu. Kha Giật Thánh Chủ cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Hết sức hoảng sợ. Đối phương chỉ là một cái bóng mờ mà thôi. Để hắn và Phi Hồng Thánh Chủ đều cảm thấy hoảng sợ. Hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Quảng Hàn Cung Chủ. Chư vị Quảng Hàn Phủ bằng hữu. Có lễ. Diệu Quang Thánh Chủ vừa xuất hiện. Tiêu sái đến cực điểm. Tần Trần tin tức. Bản tọa cũng đã biết được. Người này tuy là đại diện Quảng Hàn Phủ. Nhưng là ta Thiên Công Tác đệ tử. Bản tọa biết được hắn tại thiên giới thí luyện chi địa đã gây ra kinh người tranh chấp. Chư vị đều đối mặt áp lực cực lớn. Bất quá hy vọng các vị bằng hữu xem ở ta Thiên Công Tác mặt mũi. Không muốn gây chiến, như thế nào có người muốn đến tìm chư vị phiền toái. Đại khái đem đối phương đưa tới ta Thiên Công Tác. Bản tọa đã đưa tin tổng bộ. Nếu ai dám đụng đến ta Thiên Công Tác đệ tử. Cứ đến thử xem, ầm ầm, giọng nói rơi xuống, Diệu Quang Thánh Chủ thân hình trong nháy mắt biến mất. Thế nào, chư vị, Quảng Hàn Cung Chủ thản nhiên nói. Này Diệu Quang Thánh Chủ mặc dù chỉ là ta Quảng Hàn Phủ Thiên Công Tác phân bộ bộ trưởng. Nhưng trên thực tế, cũng là theo Thiên Công Tác Tổng Bộ hạ phóng. Nghe đồn người này tại Thiên Công Tác Tổng Bộ, cũng có hậu trường. Lần này sự tình sau, Diệu Quang Thánh Chủ đã trước tiên đưa tin Thiên Công Tác Tổng Bộ. Tìm kiếm giúp đỡ, yêu cầu Thiên Công Tác Tổng Bộ cao tầng xuất thủ, giải cứu Tần Trần. Nếu Thiên Công Tác Diệu Quang Thánh Chủ đều nói như vậy, chư vị chẳng lẽ phải muốn nhằm vào Tần Trần hay sao? Quảng Hàn Cung Chủ lạnh lùng nói, Diệu Quang Thánh Chủ, tại Thiên Công Tác cao tầng trong có hậu đài. Rất nhiều cao thủ, cường giả, hóa thạch các, đều khiếp sợ, ta đây ngược lại nghe nói qua. Thật này Diệu Quang Thánh Chủ, là Thiên Công Tác Tổng Bộ một cái thiên kiêu, chỉ bất quá hành sự quá bá đạo, nhảy thoát, nhiều lần gây phiền toái, sinh ra rắc rối, sở dĩ bị hạ phóng, muốn mài giũa tính tình, cái tin đồn này ta cũng có chỗ nghe nói. Khó trách người này một thân thực lực như vậy kinh khủng. Bực này cường giả, sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ tất nhiên không sẽ là bọn họ điểm kết thúc. Huống chi nếu là Thiên Công Tác tức giận hạ xuống. Chúng ta Quảng Hàn Phủ cũng gánh không được. Cung chủ đại nhân, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Từng vị cường giả nghị luận ầm ĩ. Trong có người dò hỏi. Làm sao bây giờ? Hay là trước biết rõ ràng nguyên do chuyện, không bằng đem lần này chúng ta Quảng Hàn Phủ tiến vào thiên giới thí luyện rất nhiều đệ tử triệu hoán qua đây. Hỏi rõ tình huống cụ thể, các nàng là người có liên quan, mới là giải khai nhiều nhất. Đúng, cung chủ đại nhân, ta nghe nói người này còn có một cái nữ nhân, gọi U Thiên Tuyết, tựa hồ là cung chủ đại nhân mới thu quan môn đệ tử. Tin tức này, có lẽ đã tại thiên giới truyền bá ra ngoài. Theo ta thấy, không bằng đem U Thiên Tuyết cũng gọi là đến. Nếu như Tần Trần rõ là ma tộc gian tế, U Thiên Tuyết tất nhiên sẽ biết được một ít bí ẩn. Chỉ cần siêu hồn người này, thì có khả năng tìm được chân tướng. Phi Hồng Thánh Chủ cười nhạt vài tiếng. Đây cũng là một không sai chủ ý. Chúng ta không biết Tần Trần lai lịch không quan hệ. Chỉ cần siêu hồn U Thiên Tuyết, tự nhiên có thể biết được chân tướng. Còn có Trần Đế các người. Nghe nói Tần Trần tại chúng ta Quảng Hàn phủ thành lập một cái Trần Đế Các. Đều là hắn dòng chính. Siêu hồn bọn họ cũng có thể biết được một ít tình báo. Lời vừa nói ra, Phi Hồng Thánh chủ bộ hạ một ít các cường giả đều là đồng ý lên, cười lạnh liên tục. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.